không biết xem bói thì không phải là đầu bếp giỏi. Chương 84, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây hoàn toàn không phải là điều mà một tu sĩ chính thống có thể làm. Phó Vãn muốn ra thông báo truy nã Vàng Kim Thị, triệu tập Bách Quỷ mục đích cùng tới chơi nha. Một con quỷ đã đủ khiến tu sĩ đau đầu, nói gì đến triệu tập Bách Quỷ. Tạ Khiêm không thể tưởng tượng được lúc đó nơi đây sẽ khủng khiếp đến mức nào. Âm khí ngút trời bao trùm toàn bộ phía nam thành phố. Bách quỷ tụ tập, ắt sẽ hình thành quỷ vực. Đến lúc đó tất cả tu sĩ ở Ninh Thành liên thủ cũng không chắc có thể đối phó được. Ai có thể ngờ rằng cô gái xinh đẹp thanh tao lạnh lùng kia lại có thể làm ra chuyện điên rồ này. Tạ Khiêm sắp quỳ xuống van xin Phó Vãn luôn rồi. Phó Vãn gật đầu, ồ, một tiếng. Cô lấy con dấu riêng từ tay áo ra đóng lên màn hình gợn nước vàng kim, trong nháy mắt hóa thành một tia sáng vàng tan biến vào hư không. Tạ Khiêm, một tiếng ngã quỳ xuống đất, Phùng Kiện vội vàng đỡ cậu ấy dậy, anh ấy nhìn mồ hôi trên trán Tạ Khiêm vội vàng hỏi. Sao vậy? Tạ Khiêm vô cùng tuyệt vọng, xong rồi, cô ấy đã phát đi rồi. Tạ Khiêm chưa bao giờ đến quỷ thị, cũng không biết lối vào quỷ thị. Nhưng cậu ấy đã nghe con ác quỷ sư phụ nuôi nói đến. Quỷ thị là nơi mà cả người và quỷ đều có thể ra vào. Nơi đây tràn đầy những giao dịch dơ bẩn, đáng sợ nhất trong giới âm hồn, thuộc khu vực không ai quản lý giữa nhân giới và minh giới. Điều khiến mọi người trong quỷ thị bàn tán nhiều nhất chính là huyền thường lệnh. Một khi phát ra nhất định phải hoàn thành lời hứa treo thường. Huyền thường lệnh được chia thành nhiều cấp bậc, xanh, lam, đen, đỏ, vàng. Huyền thường lệnh vàng kim được ban ra, tất cả vạn quỷ trong Ninh Thành đều có thể nhìn thấy, trong đó có vô số ác quỷ. Bách quỷ tụ tập, sức mạnh ma quỷ cuồng bạo của chúng có thể xé nát người sống thành từng mảnh, ngay cả cậu ấy cũng khó có thể tự bảo vệ mình. Hiện giờ cậu ấy chỉ có thể hy vọng rằng không có nhiều quỷ nhỏ liên quan đến quỷ mẫu. Tạ Khiêm L, I, E, M môi khô rát, đẩy Phùng Kiện ra, quát lớn. Anh! Vương Phong và Đoàn Đoàn đi mau, không thể ở lại đây được nữa. Vương Phong vẫn lo lắng cho 7 con quỷ nhỏ, Phùng Kiện càng thêm căng thẳng. Một cảnh sát từ trước đến giờ luôn bảo vệ người dân, giờ đây lại đến lượt anh ấy được người khác bảo vệ. Đoàn Đoàn lắc đầu, nắm chặt tà áo của Phó Vãn, cậu bé muốn ở bên mẹ. Ngay sau đó, tiếng gào thét kinh hoàng của quỷ nhỏ vang lên, Vương Phong lập tức nghe ra đó là tiếng khóc của cô bé Lưu Viện. Quỷ mẫu! Xin đừng đến đây, con không muốn biến thành quỷ đồng áo đỏ. Con muốn đi đầu thai làm con gái của ba mẹ, cầu xin bà đừng bắt con. Vương Phong sắp tức điên rồi, dù sao anh ấy cũng nuôi nâng cô nhóc quỷ này mấy ngày, tâm địa mềm yếu, không thể chịu đựng được việc người khác bắt nạt con gái nuôi trước mặt mình. Vương Phong nhìn thấy Tư Tư chạy về phía mình, muốn khóc nhưng không khóc được, nói. Bà Vương, cảm ơn ba đã giúp chúng con, mấy ngày nay làm phiền ba rồi. Lời nói của cô bé như di ngôn, Vương Phong nổi giận đùng đùng, anh ấy nhìn chằm chằm vào chân quỷ mẫu. Bà ta, có bóng, tuy rằng nhạt hơn một nửa so với người bình thường, nhưng vẫn là có. Vương Phong nghe nói quỷ không có bóng, nhưng người thì có. Nếu đã là người, vậy thì đều là một bả vai gánh hai cái đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Phong nhìn thấy quỷ mẫu đến gần, anh ấy chắn ngang giữa quỷ nhỏ và quỷ mẫu. Tạ Khiêm còn chưa kịp ngăn cản, Vương Phong đã giơ cao chiếc giày size 45 đối diện với đôi chân nhỏ size 22 bọc vải của quỷ mẫu. Anh ấy tàn nhẫn đá một cú đá trời giáng, khóc lóc gào thét. Khi dễ con gái nuôi của tôi đá C, H, E, T bà. Tôi đá C, H, E, T bà. Quỷ hữu hét lên một tiếng thảm thiết, lập tức ngã xuống đất. Mọi người đều ngớ ra. Hai. Điểm yếu của quỷ mẫu chính là đôi chân nhỏ bé bị bọc vải kia, cho nên tốc độ của bà ta luôn rất chậm, nhưng cũng không đến mức bị một người bình thường như Vương Phong đá ngã xuống đất. Chẳng lẽ, Tạ Khiêm và những người khác cùng nhìn về phía Phó Vãn. Phó Vãn nhìn đám Tư Tư, mỉm cười nhẹ nhàng. Khát nước à, muốn uống nước nho không? Nhìn nụ cười nhạt nhẽo ấy, Tư Tư vô thức đưa tay ra với Phó Vãn. Cô bé nhận lấy ly giấy nước nở uống hết. Nước biển lạnh lẽo đến thấu xương lại có vị ngọt ngào của nho, trào dâng trong khoang miệng. Đám Trương Ngạn Khanh cũng chạy đến, háo hức nhận lấy nước nho. Ngon quá, thật ngọt ngào, sau khi chết, bọn nó không được uống trà sữa hay nước trái cây nữa, thứ này ngon quá đi mắt. Cậu bé Trương Ngạn Khanh tự nhủ, được uống chút nước nho trước khi bị luyện thành quỷ đồng áo đỏ, cũng tốt. Đây là thứ gì vậy? Từ từ uống hết nước nho trong tay, cô bé nhìn chiếc vòng tay màu đỏ đột nhiên xuất hiện trên cổ tay mình. Vé tàu, đây là vé tàu đến âm phủ. Quỷ Hữu không màng đến cơn đau ở bàn chân, ngồi bệt xuống đất gào thét. Đôi mắt quỷ mẫu đỏ ngầu, bà ta không tin nổi nhìn vào những chiếc vòng tay màu đỏ lần lượt xuất hiện trên cổ tay của bảy quỷ nhỏ. Nước âm giới, đây là nước biển Minh Hải. Một khi âm hồn uống nước âm giới, tức là đã có vé đến âm phủ, đó chính là quỷ của âm phủ. Ai dám tranh giành âm hồn với âm phủ? Quỷ Hữu kích động đến mức mặt mày méo mó, rõ ràng vừa rồi thiếu chút nữa là bà ta đã bắt được mấy tên quỷ nhỏ này rồi, vậy mà chỉ trong gang tắc, chúng nó đã uống xong nước âm phả. Giống như một bữa đại tiệc ngon lành bày trước mắt, rõ ràng đã nắm chắc phần thắng trong tay, nhưng từ giờ bà ta chỉ còn có thể nhìn, rồi lại nhìn. Chạm được, sờ được, nhưng không hại được, không được đánh, càng không được mang đi. Nấu chín vịt lại để nó bay mắt, hơn nữa trước đó Phó Vãn cũng không lấy ra. Dường như cô muốn nhìn thấy thảm trạng của bà ta. Đây là sở thích gì vậy? Tâm trạng quỷ mẫu như nhảy tàu lượn siêu tốc, từ trên trời nháy mắt rơi xuống vực thẳm. Đã bao giờ bà ta phải chịu đựng sỉ nhục như này đâu? Phó Vãn thưởng thức biểu cảm méo mó của quỷ mẫu. Giá trị cảm xúc tối nay sẽ do quỷ mẫu cung cấp cho cô. Tạ Khiêm nghe quỷ mẫu nói ra từ đó, vẻ mặt đăm chiêu trên khuôn mặt tuần tú của cậu ấy bị bàng hoàng thay thế, vô cùng kinh ngạc nói. Đây là nước biển Minh Hà. Cô đến âm phủ lấy trộm nước biển Minh Hà đấy à hai? Điên rồi, lúc nãy cậu ấy đã đoán ra nước trong cái chảo rán có thể là nước âm giới, nhưng sau đó lại nhanh chóng phủ nhận. Kết quả là nước âm giới thật. Tạ Khiêm chỉ thấy Phó Vãn thật điên rồ, lúc nãy cô phát điên ra lệnh truy nã vàng ở chợ ma, vậy mà cô còn đến âm phủ trộm nước. Cho dù là vô thường cũng chỉ có liên hệ với các quỷ sai địa phủ. Nhưng bọn họ cũng không thể đến âm phủ được. Huống gì là bí mật lấy trộm nước biển Minh Hà. Đoàn Đoàn tức giận chu môi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn Đoàn không phải là kẻ trộm. Biển đó siêu siêu lớn, là Đoàn Đoàn đi múc. Các chú gì ở đó cũng không nói là Đoàn Đoàn không được múc nước. Cách chương.